Chương 610, Hòa tan thiên thạch. Thiên thạch là địa cầu bên ngoài chưa đốt hết vũ trụ lưu tinh, thoát ly nguyên vận hành quỹ đạo hoặc đuổi khối vụn nhanh chóng tản mát tới địa cầu hoặc cái khác hành tinh mặt ngoài một loại vật chất, cũng được xưng làm sao băng thiên thạch lấy rất nhiều chủng loại, bằng đá, bằng sắt có thể là thạch thiết hỗn hợp tóm lại, thiên thạch cũng không phải là địa cầu sản phẩm, nó là đến từ ngoài không gian là không sai. Mặc dù nói dưới của giả thật to cũng sẽ kinh thường tính ăn mấy khỏa thiên thạch đến đổi một cái khẩu vị, bất quá tổng một chút thiên thạch nó không vui ăn, cho nên liền lôi ra một đạo hỏa quang mà hàng rơi trên địa cầu. Lạc Ninh trong tay khối vẫn thạch này rất tròn, nó đại khái bóng rổ lớn nhỏ, bề ngoài mấp mô, bị màu nâu đen không biết tên vật chất là tạo thành cái này thiên thạch chủ thể. Nhưng là hệ thống còn nói có thể cảm nhận được mẹ gã sở tổn khí tức, nếu để cho sở ti vần biết được như thế một khối vẫn thạch, hắn chắc là sẽ phi thường vui mua sắm. Tiếp theo, Lạc Ninh lại một lần nữa xuất ra cái kia nện đỉnh nhỏ đồng thao thiết chủ y. Không có cách, ta A cùng mẹ gã sở tổn duyên A đem thiên thạch đặt ở suối nước nóng bên cạnh, Lạc Ninh dùng siêu năng lực đưa nó cố định trụ, sau đó cao cao dơ lên trong tay thiết chủ y. Đóa Nhi cùng gì cả cu nở dê đình chỉ mình trả lưng, hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Ninh. Đinh một trận cũng không vang dội thanh âm từ thiết chủ ý cùng thiên thạch tương giao địa phương truyền ra. Tê Lạc Ninh hít một hơi lãnh khí, trận trắng mắt đem thiết chủ ý vẫn thật xa. Nhìn mục tiêu của mình, vẫn trên đá ngoại trừ một điểm nho nhỏ bạch ngấn bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cánh tay của hắn bị phản tác dụng lực chấn run lên. Đặc biệt, thế này sao lại là thiên thạch? Đây quả thực là kim cương A Lạc Ninh, không có việc gì Đóa Nhi vội vàng ôm lấy Lạc Ninh tay phải, lo lắng hỏi. Bài đù cái này thiên thạch, quá cứng đấy. Dì cả đem thiết chủ y kiếm về, nhẹ nhàng gõ thiên thạch, phát ra đinh đinh đinh nho nhỏ thanh âm. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ như vậy cứng rắn. Lạc Ninh đối Đóa Nhi cười cười, đem cánh tay của mình từ Đóa Nhi ngực trước nhuyễn nỉ chỗ rút ra, hơi lắc lắc. Hệ thống nói bên trong mẹ gả khí tức. Như vậy hẳn là mẹ gã sở tổn bị mật nhốt ở bên trong, trước mắt khối vẫn thạch này, Lạc Ninh là nhất định phải đưa nó giải phẫu ra. Một viên mẹ gã sở tổn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chúng ta đi ra bên ngoài. Lạc Ninh thật đúng là không tin, mình sẽ cầm cái này thiên thạch không có cách nào đem thân thể lau sạch sẽ. Cùng Đóa Nhi gì cả sau khi mặc quần áo tử tế, Lạc Ninh mang theo hai nữ đi tới khách sạn bộ kẻ mẩn chiêu đãi nơi trốn. Cái này lộ thiên nham thạch bãi của quảng trường là chuyên môn vì huấn luyện ra khách hàng bổ kẹ mẩn chuẩn bị nghỉ ngơi nơi trốn, ở bên cạnh còn phân phối sân thi đấu để huấn luyện ra nhóm đối chiến sử dụng. Chạ gì dơ, đi ra. Lạc Ninh dự định lợi dụng hỏa diễm đem thiên thạch cho hòa tan, dự A theo lệ thường, nham thạch điểm nóng chảy đại khái tại 1000 độ C tả hữu, mà sắt thép điểm nóng chảy tại 1500 độ C tả hữu. Chạ gì dơ nếu như bảo trì mình nhất đại năng lượng chuyển vận. Nó hỏa diễm có thể đạt tới 3000 độ C đương nhiên, cái này nhiệt độ Lạc Ninh không có khảo nghiệm qua, dù sao mà ở mỏ tạ hỏa diễm nhiệt độ cũng có thể đạt tới 2000 độ C, mẹ gạ về sau chạ gì giờ, thực lực tuyệt đối so với nó còn cường đại hơn. Về phần tại sao mấy thiên độ nhiệt độ cao phun ra tại nhân loại trên thân lại sẽ không phát sinh bỏng loại hình sự tình, Lạc Ninh biểu thị ngươi đi hỏi sáng thế thần A, hỏi hắn cái chứng dùng. Nếu quả như thật muốn nói ra cái như thế về sau, như vậy Lạc Ninh chỉ có thể cách dùng thì loại hình kỳ diệu đồ vật để giải thích. Chạ gì dơ, dùng hỏa diễm đem viên này nham thạch cho ta hòa tan mất mẹ gã sở tổn có thể thừa nhận được dạng gì nhiệt độ, Lạc Ninh cũng không biết, bất quá từ mẹ gã sở tổn tại viễn cổ bảo tồn đến bây giờ mà từ hay là chiếu lấp lánh chuyện như vậy xem ra, bình thường tổn thương hiển nhiên là không cách nào đưa nó như thế nào. Lạc Ninh dùng cồn phở xỉ ẩn đem nham thạch tại phía trước mình mười mấy mét chỗ dơ lên, sau đó đối chạ dị giật ra lệnh. Giống gầm nhẹ một tiếng, chạ dị giật há mồm liền phun ra một đạo hỏa diễm. Sau một phút chạ dị giật, tăng lớn hỏa diễm nhiệt độ giống hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt, không khí chung quanh đã bắt đầu có chút vặn mèo. Hai phút đồng hồ về sau chạ dị giật, lại thêm lớn nhiệt độ giống hỏa diễm bắt đầu có chút trắng bệnh, chung quanh nham thạch bị chiếu ứng đỏ bừng. Sau 3 phút chạ dị dơ, tiếp tục giống hỏa diễm đã chính thức biến thành thiêu đốt màu trắng, dù cho cách mấy chục mét khoảng cách, Lạc Ninh vẫn như cũ có thể cảm nhận được mãnh liệt nóng rực. Sau 4 phút đặc biệt, chạ dị dơ, ăn cơm chưa không giống ngọa tàu, nổi giận ga ho the tờ một tiếng, chạ dị dơ phần đuôi hỏa diễm đột nhiên luồn lên mấy mét độ cao, một đạo 1 mét chi rộng bạch sắc hỏa diễm ẩm vang buộc phát cho dù là cách xa nhau lấy không khí. Phở lạ mẹ giờ đi qua địa phương QNZ đã bắt đầu dung biến thành màu đỏ nham tương một đạo rộng hơn 1 mét, dài y hơn 10 mét dung nham sông tại phở lạ mẹ giờ ở quỹ dưới đường hình thành đóa nhi đã tại Lạc Ninh bên cạnh mở ra niệm lực bình. Trướng, ngoài trăm thức đã mấy cái bảo an tại thận trọng nhìn xem nơi này. Tư rốt cục, tại mãnh liệt như thế trong ngọn lửa, viên kia hình tròn thiên thạch phát ra rất nhỏ tư tư thanh âm. Kém chút cho là ngươi là kim cương đâu, không ngừng màu xám trắng ý e thể nhỏ giọt xuống, dung nhập vào phía dưới đã bị hòa tan trong nham tương, toát ra từng sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Khách sạn bảo an đã giơ lên trong tay bộ đàm thông chi khách sạn quản lý ca, ngươi cái này xem xét cũng không phải là rèn luyện bổ kẹ mẩn dáng vẻ a, ngươi đây là muốn đem nơi này biến thành núi lửa còn là thế nào nhỏ a, nhưng mà chờ quản lý vội vội vàng vàng chạy tới nơi này về sau, đồng dạng không có gì chứng dụng. Bọn hắn tới gần nơi này bên cạnh ước chừng còn lại 30 mét khoảng cách về sau, cũng đã không cách nào tiếp tục đi tới. Đây cũng không phải là một đạo nho nhỏ hỏa diễm, đây là dài đến 10 mét, giống như là một chiếc vại lớn tráng kiện hỏa diễm dòng lũ, thật coi mình là FFF đoàn hỏa hệ đại ma đạo sư A lại tới gần, có thể sẽ bị nướng cháy đó A. Sau 5 phút, màu xám trắng thể lỏng giọt nước rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục nhỏ xuống, Lạc Ninh đối toàn thân run rẩy. Trong mắt đều lồi ra tới trạ dị giật khoát khoát tay, tốt, có thể đình chỉ trạ dị giật. Ô giống trạ dị giật đầu phả ra khói xanh, nước nở một tiếng về sau đem hỏa diễm của chính mình thu hồi, kém chút một cái khí không cho thở đi lên. Liên tục 10 phút đồng hồ phóng thích hỏa diễm, thậm chí 5 phút đồng hồ bên trong là toàn lực trạng thái, nó cảm giác toàn bộ thế giới đều là băng thiên tuyết địa. Ách thật sự là hạnh khổ ngươi trạ dị giật nhìn xem nhà mình trạ dị giật bộ dáng. Lạc Ninh nội tâm chút không qua được. Nhìn, một bộ mệt là bộ dáng thật thê thảm sau đó, Lạc Ninh không kịp chờ đợi bắt đầu quan sát thiên thạch nội bộ mẹ gạ sở tổn ha ha. Thân mẹ nó mẹ gạ sở tổn so với ta đầu còn lớn hơn.